Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, giải trừ cấm lệnh. Nghe Đông Phương Mặc, Đồng Lỗi nhất thời giận đến râu đều vểnh. Lãnh Viêm, thằng nhóc con kia, còn có mặt mũi chạy đến tìm lão phu xin thuốc. Sau này đừng hòng. Đồng Lỗi nhất thời kéo lại Đông Phương Mặc. Học trò ngươi yên tâm. Vi sư bắt đầu từ bây giờ. Liền là ngươi luyện chế thuốc. Có thể cho ngươi bao nhiêu? Ta liền cho ngươi bao nhiêu? Đông Phương Mặc hết sức cảm động. Vào lúc này, nhưng thật ra là không có nhiều hơn người nguyện ý trợ giúp mình. Bởi vì Lãnh Viêm thế lực sau lưng càng đáng sợ. Đông Thành là 4 trong thành yếu nhất một thành. Mà Thu Thành chính là mạnh nhất một thành. Đây là có thể cùng Thu Thành chống lại thế lực. Đông Phương Mặc nhớ tới đều có chút khẩn trương. Nhưng là đồng trưởng lão lại toàn lực trợ giúp mình. Sư phụ, đệ tử cảm ơn. Đông Phương Mặc trịnh trọng cho Đồng Lỗi dập đầu một cái. Sư phụ không cần thiết vì ta đắc tội Lãnh Viêm. Học trò trở về tìm đới sư tỷ. Đông Thành tuyển chọn giải trước. Ta muốn chuẩn bị thật tốt một chút. Nhìn tên đồ đệ này. Đồng Lỗi là từ trong nội tâm thích không được. Cam tâm bình thường người. Không xứng làm hắn Đồng Lỗi đồ đệ. Học trò, ngươi cứ đi chuẩn bị. Trong tay ta đã có một nhóm thuốc. 3 ngày sau, có thể toàn bộ cho ngươi. Đồng Lỗi trực tiếp đem kết quả nói cho Đông Phương Mặc. Sư phụ Đồng Lỗi đi bế quan. Đông Phương Mặc liền trở lại mình mới chỗ ở. Cách luyện dược bộ rất gần một nơi sân. Từ tiến vào cao cấp đệ tử khu vực. Đông Phương Mặc đều còn chưa kịp xem thật kỹ một chút mình chỗ ở. Vẫn mệt nhọc ứng phó nhiều chuyện như vậy. Nhưng là coi như là cho tới bây giờ. Đông Phương Mặc cũng không có tâm tư gì nhìn một chút. Trực tiếp nằm ở trên giường. Hôm nay, hắn muốn nhất chính là tài nguyên tu luyện. Nhưng là để cho hắn đi nơi nào làm nhiều như vậy tài nguyên tu luyện. Hạt châu, đan điền bên trong cái này kỳ lạ hạt châu. Thật là làm cho hắn bao nhiêu vui mừng bao nhiêu buồn. Bất quá bây giờ Đông Phương Mặc. Sớm đã không phải là trước kia cái gì cũng không biết Đông Phương Mặc. Bây giờ nhìn nữa những thứ này hạt châu. Hắn phần đông chính là vui mừng. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy ngươi có thể đi tìm ngươi cái kia đới sư tỷ. Nếu nàng muốn ngươi đi tham gia Xích Hà đỉnh tranh bá giải. Như vậy trợ giúp ngươi tăng lên tu vi là chuyện đương nhiên. Ngay tại Đông Phương Mặc có chút sầu khổ lúc, Ngân Kỳ lên tiếng. Đến mỗi lúc này, Đông Phương Mặc liền hết sức vui mừng mình thần thức không gian bên trong mới có thể có Ngân Kỳ. Có thể như vậy giúp hắn đuổi một ít tịch mịch lúc. Nhất là ở sầu khổ lúc, Đông Phương Mặc tâm tư gì? Ngân Kỳ có thể thấy rất rõ ràng. Là lấy, Đông Phương Mặc cùng Ngân Kỳ, là không giữ lại chút nào. Ngân Kỳ, thật ra thì chuyện này, ta cảm thấy đới sư tỷ cũng coi là nằm súng. Bây giờ, ta cùng Lãnh Viêm dùm beng thành cái bộ dáng này. Ta lại đi tìm đới sư tỷ. Sợ rằng không thích hợp. Người ngu à, coi như ngươi bây giờ đối với ngươi vị này đới sư tỷ không tâm tư gì. Nhưng là người khác có tin hay không? Lãnh Viêm là người nào? Đây chính là kiếm tông đệ nhất đệ tử à. Ngươi bởi vì đới sư tỷ đã ứng hắn hẹn chiếm. Ngươi cho là người khác sẽ cho rằng ngươi chính là như vậy đơn thuần vì mình tôn nghiêm mà chiến. Sao? Ngân Kỳ có chút bất tiết nhất cố hừ. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động. Trực tiếp tiến vào mình thần thức không gian. Hắn vào cái kia màu đen cung điện. Liền thấy Ngân Kỳ bao bọc hai vai. Dựa ở một bên. Đông Phương Mặc lúc này. Nhưng thật ra là không tâm tư gì cùng Ngân Kỳ tranh luận. Liền lựa chọn một cái hết sức thư thích động tác. Tựa vào tường một bên. Hướng về phía Ngân Kỳ vẫy vẫy tay. Ngân Kỳ, tới. Bồi ta ngồi một hồi. Ngân Kỳ thật ra thì không nghĩ tới Đông Phương Mặc là cái bộ dáng này. Mặc dù nàng có thể cùng Đông Phương Mặc trao đổi. Không nhìn thấy Đông Phương Mặc biểu lộ. Cho nên, thấy Đông Phương Mặc cái bộ dáng này. Ngân Kỳ không tự chủ được buông xuống hai cánh tay. Lẳng lặng đi tới Đông Phương Mặc bên cạnh. Cũng đi theo Đông Phương Mặc cùng chung ngồi trên mặt đất. Thật ra thì có những lúc, ta cảm thấy ngươi cùng khác những tu luyện kia người có chút bất đồng. Ngân Kỳ nghiêng đầu tới, lẳng lặng nhìn Đông Phương Mặc, trong miệng toát ra như vậy một câu nói. Đông Phương Mặc không khỏi cười khổ. Ngươi chỉ là cái gì? Đan điền ta bên trong hạt châu. Ngân Kỳ lắc đầu một cái. Không phải những thứ kia. Ta là chỉ ngươi lòng. Ngân Kỳ thu hồi hai chân. Ôm vào trong ngực. Giống như một cái nhà bên cạnh em gái nhỏ giống nhau. Bất kể là ta ở Ngân Ưng tộc. Hay là trong cái thời không này. Ta nhìn thấy tu luyện ngươi. Không cần nói là của mình tài nguyên tu luyện. Cho dù là chỉ có như vậy một chút hy vọng. Cũng sẽ đi tranh thủ. Đây là một ít chính nhân quân tử gây nên. Thậm chí, không chừa thủ đoạn nào. Coi nhân mạng như cỏ giới. Chỉ cần có thể lấy được để cho mình tăng lên tu vi tài nguyên tu luyện. Mà có vài người, vì đạt tới một cái mục đích. Tu luyện ma công người cũng có khối người. Không cũng là bởi vì muốn mình lấy được lực lượng càng thêm cường đại sao. Nhưng là ngươi, ta luôn cảm giác cùng những người này có chút bất đồng. Ngân Kỳ, có những lúc, ta cũng nóng bỏng hy vọng có được tài nguyên tu luyện. Nhưng là ta luôn cảm thấy, có những lúc, không thể mất mình ranh giới cuối cùng. Ta thân nhân, ta bạn, đối với ta tốt sư trưởng, ta là nói cái gì cũng phải để cho bọn họ bình an. Ta lực lượng, không thể thành lập ở những người này trong thống khổ. Đông Phương Mặc hết sức nghiêm túc nói. Đông Phương Mặc, ta đột nhiên cảm thấy. Ta bị phong ấn ở ngươi trong cơ thể. Cũng không có như vậy tệ hại. Khoảng thời gian này, ta rất thản nhiên. Có lẽ cùng ngươi ảnh hưởng có quan hệ. Ngân Kỳ cười một tiếng. Lại lộ ra một hàng kia chỉnh tề hàm răng cùng với đẹp mắt má lúm đồng tiền. A a, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc cũng cười. Có phải hay không bị phong ấn ở nơi này? Cảm thấy rất oan ức. Mới đầu, đúng là... Nhưng là bây giờ, cũng có thể là thói quen đi. Ngân Kỳ nháy một đôi cặp mắt xinh đẹp, hơi có vẻ nghịch ngợm. Đông Phương Mặc há miệng muốn phải nói cho nàng. Chờ hắn có thực lực lúc, nhất định giúp Ngân Kỳ tìm được nhà mình. Cũng cùng nàng chặt đứt cái này linh tế huyết khế. Khôi phục nàng tự do. Ngân Kỳ, Ngân Ưng tộc cao quý công chúa. Khả năng Ngân Ưng tộc tương lai nữ hoàng chính là vị này Ngân Kỳ công chúa. Để cho Ngân Kỳ làm vì mình tế linh. Đông Phương Mặc thật ra thì có chút bất an. Nhưng là lời như vậy. Nói dễ. Chỉ bằng hắn bây giờ thực lực. Muốn làm được những thứ này. Còn có chút rất xưa. Có một loại nói vớ vẩn cảm giác. Cho nên Đông Phương Mặc chẳng qua là há miệng một cái. Nhưng cũng không có mở miệng. Đông Phương Mặc. Người muốn nói với ta cái gì? Ngân Kỳ thấy được Đông Phương Mặc do dự. Hỏi tới, ngươi có phải hay không đang lo lắng cho cái kia cái gì Lãnh Viêm? Một nói đến chỗ này, Đông Phương Mặc quả thật có chút lo lắng. Liền nghiêng đầu hướng về phía Ngân Kỳ nói ra. Ngân Kỳ, thật ra thì, một năm sau ta có thể hay không đánh thắng được cái này Lãnh Viêm? Còn chưa nói được, nếu như đến lúc đó ta tu vi quá thấp, ngươi làm thế nào? Để cho Đông Phương Mặc không nghĩ tới chính là... Ngân Kỳ lại nhỏ miệng phẩy một cái. Đông Phương Mặc, người không muốn như vậy bi quan có được hay không? Hắn không phải là sơ tâm lục trọng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ở một năm nay, chỉ cần ngươi có thể thuận lợi đến sơ tâm cảnh. Vậy ta thứ hai đạo phong ấn liền có thể giải khai. Đạo phong ấn này cởi ra. Ta chính là sơ võ tột cùng. Ta ngay tại sơ võ cảnh. Liền có nắm chắc giúp ngươi giết chết hắn. Ngân Kỳ như vậy một cái nhìn hết sức vô hại cô gái. Nói tới lời như vậy cũng là một chút cũng không hàm hồ. Không khỏi làm Đông Phương Mặc trong lúc nhất thời có chút chuyển đổi không tới. Sững sờ nhìn Ngân Kỳ. Nhìn như vậy ta làm gì? Chẳng lẽ trên mặt ta dính lọ? Ngân Kỳ đẩy một chút Đông Phương Mặc. Một cô gái nhà, cứ như vậy nói giết chết người ta. Quả thực để cho người không tiếp thụ nổi. Đông Phương Mặc mỉm cười lắc đầu một cái. Lập tức, liền theo thói quen bắt được Ngân Kỳ quơ múa tới quả đấm nhỏ. Được rồi, không lộn xộn, giúp ta phải nghĩ thế nào đi làm điểm tài nguyên tu luyện. Một nói tới chỗ này, Ngân Kỳ cũng tự động ngừng lại. Nhưng là như cũ nghiêm túc nói ra. Đông Phương Mặc, người nhớ, người không nên nghĩ làm sao bảo vệ ta. chúng ta đã ký kết linh tế huyết khế, đã trở thành một thể. Cho nên, chỉ có đem uy hiếp chúng ta người chém chết, chúng ta mới có thể an toàn. Đến nỗi Lãnh Viêm, ngươi thật không cần thiết như vậy lo lắng. Có những lúc, Ngân Kỳ, quả thật có thể để cho Đông Phương Mặc có một loại lánh ích hề kính cảm giác. Nhưng là hắn cũng có thể cảm giác được, Ngân Kỳ cũng không có đùa giỡn. Cái tiểu nha đầu này là có thực lực này. Đông Phương Mặc gật đầu một cái. Ngân Kỳ, ta không nữa buồn. Một năm, ta nếu là không đánh lại hắn, thật không có mặt lại tới gặp ngươi. Đông Phương Mặc trong lòng quả thật là nghĩ như vậy. Một năm, hắn không đạt tới cái kia tài nghệ, còn mặt mũi nào mặt cùng ma tu giới ngân ưng tộc ký kết linh tế huyết khế. Đến mức tài nguyên tu luyện, ta ngược lại là có chủ ý. Ngân Kỳ cuối cùng mở miệng nói. Đông Phương Mặc chớp mắt. Ngươi có biện pháp gì? Ngươi có thể đi tìm sư phụ ngươi đồng trưởng lão. Rồi sau đó, sẽ để cho đồng trưởng lão đi cầu kiếm tông tông chủ. Để cho hắn là ngươi giải trừ một lần cấm lệnh. Để cho ngươi tiến vào vườn thuốc một lần. Vườn thuốc chỗ sâu. Mặc dù ngươi bây giờ cần cực phẩm linh thảo số lượng bàng đại. Nhưng là tổng so với không có còn. Nếu không cái này 3 ngày ngươi không phải muốn ánh sáng chờ sao? Ngân Kỳ nháy mắt, mang theo một tia giảo hoạt. Thuận tiện cũng có thể xem các ngươi một chút kiếm tông vị kia tư đồ tông chủ đối với ngươi là ý. Gì? Chốc lát, Đông Phương Mặc liền khẽ cười. Ngân Kỳ, ngươi nói không sai, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lời chưa dứt, Đông Phương Mặc liền trở lại thực tế trong. Cũng không để ý giờ nào. Đi liền tìm mình sư phụ đồng lỗi. Cho tới bây giờ, Đông Phương Mặc nói chuyện với sư phụ. Sớm đã không có ban đầu như vậy cẩn trọng. Trực tiếp tiến vào sư phụ mật thất. Đồng lỗi cũng là một chút bất mãn cũng không có. Ngược lại là có mấy phần quan tâm nói ra. Thế nào rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Phương Mặc lắc đầu một cái. Sư phụ, ngài không cần như vậy lo lắng ta. Ta tìm ngài tới, là có một như vậy ý tưởng. Sau đó, liền đem mình ý đồ nói minh bạch. Đồng lỗi ánh mắt lóe lên nhìn mấy lần mình tên đồ đệ này. Tên đồ đệ này quả nhiên là thận trọng như ở trước mắt. Từ Đông Phương Mặc những trong mắt kia, đồng lỗi cũng minh bạch Đông Phương Mặc ý đồ. Không khỏi gật đầu một cái. Tiểu tử ngươi quả nhiên là không đơn giản. Vi sư lập tức đi ngay. Một giờ sau, Đông Phương Mặc liền đi vào vườn thuốc trong. Đông Phương Mặc khóe miệng ngậm nụ cười. Xem ra, vị này tư đồ tông chủ cũng không phải cái kia loại sợ hãi quyền thế hạng người. Cái này kiếm tông, hắn còn có thể an nhiên ở lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.